Xin chào tất cả các bạn. Chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của Trần Vân, Trần Vân Vlog. Hôm nay, Trần Vân xin gửi đến các bạn phần 401 của bộ truyện Phàm Nhân Tu Tiên. Mời các bạn cùng lắng nghe truyện nhé. Chương 2069: Ngăn cản. Việc này Lũng Huynh yên tâm, chỉ cần Triệu gia không có tồn tại ma tôn tọa trấn thì hẳn là không cần để lộ ra thần thông cảnh giới chân chính đi. Sau khi đoạn được Bát Túc Ma Tích đến tay thì sẽ lập tức dời đi, không cần quan tâm thêm các chuyện không cần thiết khác. Thiện Thu Thánh Nữ thản nhiên cười nói thập phần tự tin. Hàn Lập cùng Vũ Y Nữ Tử không có ý kiến nào thêm. Lục gia lão tổ thấy như vậy cũng gật đầu cho là đúng. Vì vậy khoảng thời gian tiếp theo, đám người liền đi vào thương lượng kế hoạch, cẩn thận vạch ra từng chi tiết, từng bước đi của sự tình. Mấy canh giờ sau, đám người Lục gia lão tổ cùng Hàn Lập lại ly khai động phủ, quay trở về huyện Dạ Thành. Trong khoảng thời gian 2 tháng tiếp theo, Hàn Lập vẫn muộn mực ở trong lầu cát, tu luyện và chờ đến thời điểm ước định. Thời gian trong đó, Lục gia lão tổ mấy lần truyền tin tới, thông báo mọi việc vẫn tiến hành rất thuận lợi. Lục gia lão tổ chẳng dừng làm đám người Triệu gia. Hình như các bạn đọc xí nha. Như phần này hôm qua đọc rồi. Chưa. Trong thời gian đó, Lục gia lão tổ mấy lần truyền tin tới, thông báo mọi việc vẫn tiến hành rất thuận lợi. Lục gia lão tổ chẳng những làm đám người Triệu gia tâm nổi lòng tham, thậm chí còn tỉ mỉ bày mưu kế, khiến cho hai tên ma tôn của Triệu gia quyết định tự mình đồng thủ. Chính thời điểm này, Lục gia lão tổ vẫn muộn mực ở trong huyện Dạ Thành, nên đám người Triệu gia hoàn toàn không có cơ hội đồng thủ. Và một ngày, Hàn Lập đang tĩnh tọa trong tòa lầu cát thì đột nhiên có âm thanh nhỏ nhỏ bên người vang lên. Một đoàn bạch quang bay ra, chợt lóe lên, huyện hóa thành đám sương mù. Bên trên hiện ra đoạn văn tự dài chừng hơn chục chữ. Hàn Lập đảo mắt qua đám văn tự vài lần, rồi mỉm cười đi xuống dưới lầu. Bên dưới đại sảnh lầu 1 là Chu Quả Nhi đang thành thành thật thật ngồi trên một chiếc ghế dài, chắn ngang cửa lớn, một tay ôm cằm ngẩn ngơ. Vừa thấy bóng dáng của Hàn Lập đi xuống, tiểu nha đầu này choàng tỉnh, chạy lại rồi chào hỏi. Bây giờ, người không cần ở lại đây, theo ta đi một chuyến. Hàn Lập thản nhiên phân phó một tiếng, rồi như sớm có quyết định, liền đi thẳng đến chỗ cửa lớn. Chu Quả Nhi nghe xong, đầu tiên là ngẩn ngơ, nhưng sau đó không khỏi kinh hỉ. Trong miệng liền đáp vâng một tiếng, rồi vội vàng đi theo sau lưng Hàn Lập. Mặc dù khoảng thời gian ở cùng với Hàn Lập, nàng không bị dù chỉ một chút ngược đãi nào, nhưng suốt ngày bị ước thúc trong địa phương, căn lầu cát, thì tự nhiên trong lòng có chút buồn bực như phải giam cầm. Hiện tại có thể được ra ngoài, quả nhiên là mừng rỡ không thôi. Ly khai khỏi tòa lầu, Hàn Lập gọi một chiếc thú xa, đem theo Quả Nhi ra ngoài huyện Dạ Thành. Vừa ra khỏi cổng sau, Hàn Lập đem theo Chu Quả Nhi hóa thành một đạo đồn quang, hướng về một ngọn núi vô danh mà bay tới. Không lâu sau, trong đồn quang đám người Hàn Lập từ từ hạ xuống. Nam tử tóc dài họ Lâm lúc này đang chờ dưới một gốc cây đại thụ trên đỉnh núi. Vừa thấy bóng dáng của Hàn Lập liền tươi cười bước ra nghênh đón. Vị tu sĩ hợp thể kỳ này nguyên bản vẫn mang thương thế, nhưng màu tóc khi trước màu xám trắng, thì nay đã trở lại màu đen, trên khuôn mặt cũng hồng hào thêm vài phần. Để có được điều này, hẳn là do khỏa tồi tình đan mà Hàn Lập đã cho ngày đó có công lao rất lớn. Hàn huynh, quả nhiên là dự tính à? Tiểu nha đầu này chính là tên vạn bối người nói khi trước sao? Nam tử tóc dài đảo mắt nhìn qua Chu Quả Nhi rồi chợt hỏi. Không sai. Nha đầu này đối với ta có chút uyên nguyên sâu xa, đành phiền đạo hữu đưa nàng trở về linh giới, chờ sau khi mọi việc ở ma giới kết thúc, ta sẽ đến đón nàng đi. Hàn Lập bất động thanh sắc mà trả lời. Đạo hữu xin hãy yên tâm, đan dược ta đã nhận, tự nhiên sẽ đảm bảo bình an cho nàng. Đám người Lũng huynh 2 ngày nữa sẽ bắt đầu kế hoạch, việc này không nên chậm trễ nữa. Ngày hôm nay ta sẽ khởi hành. Nam tử tóc dài nghiêm chỉnh nói. Lâm đạo hữu đi sớm một chút cũng tốt, đề phòng vạn nhất bị liên lụy vào phiền toái ngoài ý muốn. Hàn Lập gật đầu đồng ý, sau đó quay qua Chu Khoa Nhi rồi nói. Người gặp ta ở đây cũng coi như có chút duyên phận. Nay ta giúp người trở lại nhân tộc đi. Người này là Thái Thượng Lão Tổ của một trong mấy đại thế gia của nhân tộc. Lâm đạo hữu, người đi cùng người này hẳn là sẽ bình an vô sự. Còn lại mọi chuyện, đợi đến khi gặp lại ta sẽ cho người biết sau. Chu Quả Nhi đang đứng một bên, nghe được thì đành trợn mắt há mồm, môi khẽ nhúc nhích như định hỏi điều gì. Nhưng đúng lúc này, tay áo Hàn Lập khẽ phất lên. Một cổ quang hà bay ra, Hàn Lập liền hóa thành một đạo thanh hồng, nháy mắt ly khai. Trên đỉnh núi lúc này chỉ còn lại hai thân ảnh của nam tử tóc dài và Chu Quả Nhi. Tiểu nha đầu, không cần lo. Hàn huynh đã mang người giao cho ta, thì ta sẽ đưa người an toàn quay trở về linh giới. Nam tử tóc dài thản nhiên nhìn Chu Quả Nhi nói một câu. Linh giới sao? Vậy ra tiền bối thật sự là người của nhân tộc. Hàn tiền bối không lẽ cũng là... Chu Quả Nhi dù sao cũng là người thông minh. Bất quá khi nỗi khiếp sợ ban đầu qua đi thì vẫn có chút không thể tin được mà cất tiếng. Lấy thân phận của ta cùng Hàn huynh đi lừa gạt một tên kết đàn tiểu nha đầu nhà ngươi mà làm gì? Nam tử tóc dài bật cười hằng hắc. Nhưng khi nãy Hàn tiền bối nói có quan hệ sâu xa cùng vạn bối là như thế nào? Xin tiền bối chỉ bảo cho một hai. Chu Quả Nhi hưng phấn một lúc, bỗng nhiên như sực nhớ ra điều gì, liền hỏi. Điều này ta cũng không biết. Chẳng lẽ Hàn huynh chưa nói qua với người sao? Nam tử tóc dài có chút kinh ngạc. Ngay cả việc Hàn tiền bối không phải là ma tộc, vạn bối cũng mới vừa biết tới thôi. Như thế nào hiểu được mình cùng Hàn tiền bối có quan hệ sâu xa gì chứ? Chu Quả Nhi nét mặt không khỏi lộ ra vẻ hoang mang. Chu Quả Nhi hồi tưởng lại khi Hàn Lập đem chuyện nàng tu luyện tố nữ luân hồi công tra vấn, trong lòng đã có chút phỏng đoán đôi chút, nhưng lại không dám xác thực. Nam tử tóc dài tuy đối với quan hệ giữa Hàn Lập và Chu Quả Nhi có đôi phần tò mò, nhưng cũng không hỏi han gì thêm, chỉ dặn dò vài câu rồi nâng tay thả ra một chiếc phi chu màu đen tuyền bay tới. Phía trước phi chu là vài con khôi lỗi giống như dao mà không phải dao, đang nằm sấp quay đầu về phía trước. Nam tử ở dưới ngoắt tay một cái, hai người bước lên phi chu. Sau đó dưới sự điều khiển của đám hình khôi lỗi, chiếc thuyền nhằm thẳng hướng màn hoang phá không rời đi. Bởi lo lắng đám người Lộn Gia Lão Tổ sẽ hành động sớm, nên sau khi ra khỏi phủ cận huyện Gia Thành, nằm từ tóc dài lệnh cho đám khôi lỗi thú điều khiển phi chu toàn lực bay đi. Sau nửa ngày phi hành không mệt mỏi, phi chu liền xuất hiện ở một nơi cách đó trăm ngàn dặm. Nhìn xuống phía dưới là vô số ụ đất nhấp nhô cao thấp, xa xa là một mảng như ẩn như hiện đồi núi liên miên không dứt. Tất cả đều như đang chớp nháy mắt vụt qua. Đúng lúc này, trong tai nam tử tóc dài là một giọng nói nữ tử thản nhiên truyền tới. Nếu như đã tới nơi này rồi thì cũng nên dừng lại ở đây đi. Âm thanh vừa dứt, phía hư không trên đầu bỗng nhiên dao động. Vô số cánh hoa màu phấn hồng hiện ra rồi ngưng tụ thành một thủ trạo lớn hơn trăm trượng, khí thế phô thiên cái địa mà đánh xuống. Trong nhất thời không khí xung quanh mang theo hương hoa thơm ngát ập vào mặt, giống như toàn bộ trời đất ngả nghiêng, cho dù muốn trốn tránh cũng không được. Không tốt! Nam tử tóc dài thấy cảnh này nhất thời đã loạn hét lên một tiếng, một tay bấm niệm thần chú, tay còn lại hướng lên trời dương lên. Trong phút chốc, mấy đầu hình khôi lỗi thú kéo xe phía trước ngửa cổ lên trời phun ra nhiều loại bất đồng màu sắc quang trụ. Đồng thời, một luồng tinh quang lóe lên, nhanh như chớp, tạo thành một màn hào quang, đem đám người trên xe phủ kín nghiêm mật mà bảo hộ. Cùng lúc đó, một chiếc cốt nhận xung quanh được bao phủ bởi hắc khí, lập lòe từ trong tay bắn ra. Nhoáng một cái, đòn gió lớn lên thành một cự nhận thô to, dài hơn 10 trượng. Cự nhận lại hướng về bàn tay hồng phấn khổng lồ, đón đầu chạm xuống một kích. Nơi cự nhận đi qua, không gian hai bên như mơ hồ vặn vẹo, dường như muốn sụp đổ bất cứ lúc nào. Nam tử tóc dài, không hổ danh là tu sĩ hợp thể kỳ, ngay cả lúc tu vi đại giảm, lại thập phần kinh sợ, nhưng đã ra tay là khi thế lòng trời lở đất. Ngay sau đó, đám cột sáng cùng cự nhân đánh trúng đại thủ khổng lồ. Một tiếng kinh thiên truyền tới, trong phạm vi hơn trăm dặm xung quanh đều vang lên tiếng ông ông cộng hưởng. Đám cột sáng bị bàn tay màu phấn hồng phát ra một tầng bụi phấn thổi qua mà tan. Còn cây cốt nhận dù to lớn thêm mấy cũng không thể nào ngăn được cự lực, liền tất tất vỡ vụn ra. Tu sĩ hợp thể kỳ họ Lâm sắc mặt tái nhợt, đồng tử co rút, đang muốn thi triển thêm thần thông khác ngăn lại đại thủ đang áp xuống, nhưng đã muộn rồi. Chỉ thấy trên không đám ánh sáng màu phấn hồng một hơi bay xuống, đem màn hào quang đang che chắn bên ngoài xé rách ra. Nam tử tóc dài chỉ cảm thấy có vô số cánh hoa màu phấn hồng mang theo một làn hương thơm kỳ dị ập tới. Pháp lực trong thân thể bị ngưng trệ, mọi thứ trong nháy mắt đều trở nên hỗn loạn. Chỉ trong một khắc choáng váng, trong tai liền truyền đến một tiếng thét chói tai phát ra từ Chu Quả Nhi. Nam tử tóc dài chỉ đành cười khổ. Nửa ngày trước, hắn còn hứa hẹn với Hàn Lập, giờ thì kết quả là bản thân cũng khó bảo toàn. Bất quá nếu không phải một thần pháp lực của hắn mất đi hơn phần nửa, thì sẽ không phải không tiếp được một kích khi này. Ý niệm này vừa mới thoáng qua trong đầu của nam tử tóc dài, thì thần trí dần mơ hồ đi. Cả người ngã quỳ xuống, rồi như bị kéo bay lên bầu trời. Một lúc sau, trong một màn rừng rậm âm u, nam tử tóc dài mơ màng tỉnh lại. Lúc này từ thân thể hắn liền truyền đến một tia cảm nhận khác thường. Liền nhấp nháy mí mắt một hồi mới nhìn xuống. Lúc này, hắn bị một đám dây hoa trói chặt, khắp thân thể được bao quanh bởi một phiến hoa, nhìn thập phần xinh đẹp. Nhưng nhìn kỹ lại thì toàn thân vô lực, tại đan điền mọi cửa đều trống không, một tia pháp lực cũng không thể khôi phục. Nam tử tóc dài thấy tình hình này, trong lòng không khỏi trầm xuống, hai mắt hướng về gần đó mà nhìn. Kết quả chưa thấy được điều gì, thì một âm thanh thô kệch của nam tử gần đó bỗng nhiên truyền tới. Bảo Hoa đại nhân, tên tiểu tử nhân tộc dường như đã muốn tỉnh lại rồi. Nam tử tóc dài rùng mình, không dám nghĩ nhiều mà nhìn lại. Chỉ thấy trên một ụ đất có một hắc giáp đại hán khuôn mặt xấu xí. Trên mặt lộ ra một đôi răng nanh, hai tay chắp sau lưng đang lạnh lùng nhìn hắn. Là bà tồn ma tộc. Nam tử tóc dài với điều này đã sớm đoán trước, nên cũng không có nhiều lắm ngạc nhiên biểu tình. Ngược lại ánh mắt sớm nhìn qua một cây đại thụ cách đó không xa. Dưới tán cây là một màn hoa màu phấn hồng chớp động không thôi. Sau khi âm thanh của hắc giáp đại hán vang lên, mảnh quang hòa liền biến mất, hiện ra một nữ tử thân y màu trắng, dung mạo vô cùng xinh đẹp. Bạch y nữ tử nguyên bản đôi mắt đang khẽ nhắm, ngay khi nam tử tóc dài tỉnh dậy, nàng tự hồ có cảm ứng cũng khẽ mở miệng ngọng ra. Mở vàng đối mặt với ánh mắt của nam tử. Chỉ trong phút chốc, nam tử đang nằm bất động, thậm chí lập tức bị si mê. Chỉ cảm thấy dường như ánh mắt nữ tử hàm chứa một loại ý tứ bằng trình, thần thiết không biết tên. Lồng ngực chợt nóng bừng, thậm chí trong đầu còn nảy sinh ra ý niệm, vì đối phương mà không tiếc hy sinh tính mệnh. Chương 2070 Nhị tiếng huyền khiếu. Bất quá nam tử tóc dài dù sao cũng là một tu sĩ hợp thể kỳ thành danh đã nhiều năm. Ngay lúc cảm giác khác thường vừa mới sinh ra thì bản thân đã kịp phát giác. Lúc này đột nhiên nam tử tóc dài cắn mạnh đầu lưỡi, há miệng phun ra một ngụm máu huyết. Nhờ có sự đau đớn thức tỉnh nên ngày sau đó thần trí liền khôi phục như bình thường. Nhưng ánh mắt nam tử lúc này nhìn về phía bạch y nữ tử như nhìn phải độc hạt, tràn đầy vẻ sợ hãi. Đại thừa kỳ, người là ma tộc thánh tổ ư? Nam tử tóc dài tuy pháp lực đã hao tổn gần hết, nhưng thần niệm vẫn vô cùng cường đại như trước. Vậy mà đối phương mới chỉ nhìn một cái đã lâm vào tình huống nguy hiểm đến như vậy. Việc này không phải là việc mà tu sĩ hợp thể kỳ có thể làm được. Hắn liền nghĩ đến loại tồn tại không muốn đụng phải nhất ở ma giới. Thánh tổ sao? Cứ tạm thời xem như vậy đi. Ta có một sự tình cần hỏi ngươi. Nếu ngươi thành thật ngoan ngoãn nghe lời, thì không nhận được thanh thản chết đi, mà ta còn có thể cho ngươi một cơ hội đi vào luân hồi. Còn nếu không nghe lời, hẳn ta sẽ dùng phương pháp đặc thù cho ngươi hồn phi phách tán. Bạch y nữ tử chính là Bảo Hòa Thánh Tổ, người luôn đi theo phía sau Hàng Lập. Giờ phút này nàng đang thản nhiên hướng về nam tử tóc dài mà hỏi. Đã rơi vào tay tiền bối, Hàng Lập mộ cũng không còn cách nào khác. Tiền bối xin cứ tự nhiên đi. Tu sĩ họ Lâm sắc mặt ân trầm bất định, một hồi lại cười khổ nói. Người quả nhiên là người thất thời, bây giờ đem nguyên thần ngươi giao cho ta đi. Bảo Hòa Thánh Tổ khẽ mỉm cười, trong khoảnh khắc trăm ngàn đóa hoa như biến sắc trước nụ cười nàng. Nhưng lúc này, nàng ngược lại hướng ngọc chỉ về phía nam tử, đang bị dây hoa bó chặt mà điểm một cái. Phốc suy một tiếng vang lên, một dải linh quang màu phấn hồng bắn ra. Sau một cây chớp động, liền hóa thành một đóa quang hoa, lất phất bay về, nhập vào giữa trán của nam tử. Nam tử sắc mặt đại biến, thở dài do dự một lúc, nhưng không hề ngăn cản, liền đem nguyên thần phong xuất ra ngoài. Ngay sau đó, mí mắt của nam tử hờ khép, đôi mắt cũng dần dần trở nên ảm đạm. Trên trán hiện ra mấy đạo kỳ bí ma văn màu phấn hồng, lúc sáng lúc tối, chớp động không ngừng, điều bộ thập phần quỷ dị. Đại Hàng Xấu Xí đứng bên cạnh, nhìn tình cảnh của nam tử tóc dài, khóe miệng cười lạnh. Ước chừng thời gian uống hết một tuần trà qua đi, khóe mi bạch y nữ tử khẽ chớp, bàn tay ngọc ngà không một chút tì vết khẽ đưa lên mà bấm chú. Dây hoa nguyên bản đang trói chặt nam tử tóc dài bỗng nhiên nới lỏng ra, rồi cả đám liền hóa thành một quả hỏa cầu đỏ đậm, đem thân hình nam tử trong đó biến thành tro tàn. Ở giữa chỉ còn lại một ngọn lửa bạch sắc vẫn đang bình yên vô sự. Cuối cùng gào lên một tiếng tần cửu thiên rồi bay lên cao. Sau khi lên tới hơn trăm trượng thì lóe lên một cái tiêu thất, không thể bóng dáng. Bảo Hòa Thánh Tổ đối với những việc này làm như không biết. Bàn tay ngọc ngà đang bấm quyết cũng duỗi ra hướng về phía trước chụp lấy một trào. Sau một tiếng, một đóa kỳ hoa màu phấn hồng trong hỏa diệm phiêu phù hiện ra, nhằm thẳng đến nữ tử, bay đi rồi chậm chậm hạ xuống. Rồi biến mất không thấy đâu. Bạch y nữ tử trên mặt hiện ra vài đạo màn văn tương tự màu hồng nhạt. Hai con người tình quang lưu chuyển không ngừng, rồi cứ như vậy từ từ hai mắt khép lại. Trong màn văn chớp động không ngừng, bạch y nữ tử một chút biểu tình cũng không có lộ ra, dường như đã hóa thành một tòa tường băng. Mà hắc giáp đại hán đi đến cách nữ tử vài bước, thành thành thật thật đứng im một bên. Chừng nửa canh giờ sau, đôi mắt nữ tử chớp động mở ra, để lộ ra một cặp nhãn châu đen lánh dưới đôi bờ mi cong. Bảo Hòa đại nhân, chắc hẳn người đã tìm ra tin tức hữu dụng á? Hắc giáp nam tử thấy như vậy không khỏi tò mò mà khẽ hỏi. Đúng là có một ít, nhưng cũng không tính là quá nhiều đi. Nhưng thật ra bọn chúng tiến vào ma giới vì muốn có được hai kiện đồ vật là Tẩy Linh Trì cùng Tịnh Tinh Liên, quả nhiên ngoài sự suy nghĩ của ta đây. Bảo Hòa Thánh Tổ có chút đăm chiêu nói. Tẩy Linh Trì, Tịnh Tinh Liên, chúng là thứ gì mà làm bọn hắn cảm tâm mạo hiểm như vậy chứ? Hắc giáp đại hắn nghi hoặc thản thốt. Biết đến hai vật này, đem cả thanh giới chúng ta hẳn không có nhiều người biết đi. Cho dù là Thánh Tổ cũng không hẳn đối với chúng có thể nhận biết. Người không biết cũng không có gì là kỳ quái. Nữ tử bình thản trả lời. Hai vật đó chắc là phải có chỗ thần kỳ. Chỉ như vậy biệt khiến đám người linh giới đồng đúc kéo nhau sang đây. Nếu như vậy, giá trị hẳn không phải là quá nhỏ đi. Hắc giáp đại hán đôi mắt mở to lưu chuyện, có chút kích động nói. Việc này người không cần quá mức quan tâm. Hai vật đó đối với đám người linh giới thì huyền diệu phi thường, nhưng đối với người của thánh tộc chúng ta là một chút tác dụng cũng không có. Từ hồ nhìn thấu suy nghĩ trong lòng của hán tử, Bảo Hòa Thánh Tổ thản nhiên nói. Nếu đối với thánh tộc chúng ta vô dụng, vậy tiểu nhân đối với chúng cũng không có hứng thú à? Đại hán há miệng, gãi đầu mà trả lời. Đã biết mục đích của bọn chúng thì nơi bọn chúng sẽ đến, ta đã khá rõ ràng. Thời gian tiếp theo, chúng ta không cần phải tiến vào huyền khiếu sa mạc. Cứ trực tiếp đến chờ tại địa điểm bọn chúng sẽ đến là được rồi. Ta lần này trở về thanh giới, nguyên bản sẽ làm cho xong việc này. Nhưng trước mắt phải đi tìm mấy vị bằng hữu cũ. Còn bây giờ, chúng ta nên đi sớm một chút thôi. Bảo Hòa Thánh Tổ ngẩng mặt ngắm nhìn bầu trời, trong mắt lóe lên một tia dị sắc nói. Vô luận Bảo Hòa đại nhân muốn đến đâu, thì thuộc hạ cũng xin liều chết đi theo. Hắc giáp đại hán không hề nghi ngờ mà thốt ra. Bảo Hòa Thánh Tổ vẻ mặt thoáng hài lòng, nhưng nhớ ra điều gì liền phân phó. Tên tiểu nhà đầu nhân tộc kia đối với ta còn có chút hữu dụng, người hãy quay lại mang theo nàng ta đi cùng, tạm thời đừng để nàng bị tổn thương đến tính mạng. Xin tuân mệnh. Đại hán thoáng chút kinh ngạc nhưng lại không người đáp. Bạch y nữ tử quay đầu nhìn về huyện Già Thành phía xa xa, trên mặt khẽ hiện ra một nụ cười quỷ dị. Tay áo phất ra một cái, theo đó từ bên trong truyền đến vô số tiếng sấm nổ vang. Hắc giáp đại hán thấy cảnh này liền không chút do dự, hướng phía phụ cận chụp một trảo, hai chân khẽ dậm một cái, thân hình nhoáng lên như tên bay vào trong cục lốc. Mà trong hồ đất bên cạnh vang lên âm thanh muộn hưởng, một thân hình yêu kiều nhỏ nhắn nhất thời phì ra, lóe lên rồi nhập vào bên trong lốc xoáy. Đúng là Chu Quả Nhi với vẻ mặt rất hoảng sợ. Phong trụ nổ vang một tiếng rồi bạo liền ra, vô số quang điểm màu phấn hồng trôi nổi trong không trung, thế nhưng bóng dáng của ba người bọn họ lại vô ảnh vô tung. Hoàng hôn hai ngày sau, trên một đồng đất cao bất động bên ngoài huyện Khiếu sa mạc, có hai đầu Bát Túc Ma Tích đang nằm ngửa ngồi, đang nửa nằm nửa quỳ dưới nền đất, mà trên lưng chúng có hai bóng người đang vững vàng ngồi đó. Trong đó một người mặc trường bào màu xanh, người còn lại là một lão già mặc nho phục, đúng là Hàn Lập cùng vị thánh linh lão nho bên linh tộc. Cả hai người đều ngồi xếp bằng trên lưng Bát Túc Ma Tích, không nói điều gì, giống như đang chờ đợi điều gì từ đằng sau. Hai người bọn họ lúc trước được Lục Gia lão tổ an bài chờ tại nơi đây tiếp ứng cho đám người còn lại. Không biết trải qua bao lâu, bầu trời hướng huyện Già Thành có linh quang chớp động, tiếp đó có mấy đạo đồn quang lóe lên rồi hướng thẳng đám người Hàn Lập thản nhiên bay tới. Hàn Lập cùng lão nho thần sắc khẽ động, sau vài cái chớp động, trong đồn quang từ từ hạ xuống, hiện ra hình dáng của Vũ Y nữ tử cùng đám người Thiền Thù thánh nữ. Hàn Lập hướng lên đám người phía trên, đảo qua tùy ý, trước cười sau nói: "Các vị đạo hữu, xem ra hành động rất thuận lợi." "Hàn huynh như vậy cũng đã đoán ra ư? Triệu gia đã không có hai gã ma tôn kỳ tòa trấn, thì đám cấm chế còn lại sao có thể ngăn được bọn ta liên thủ chứ? Chuyến này thu được tổng cộng 8 con Bát Túc Ma Tích. Như vậy ngoài việc mỗi người dùng một đầu, thì chúng ta vẫn còn dư một con." Vũ Y nữ tử thản nhiên cười nói. Xem bộ dạng của nàng thì hiển nhiên mọi việc khi trước thật là vô cùng thoải mái. "Như vậy thì tốt rồi. Chúng ta chỉ cần đợi Lục huynh cùng Bạch Thích đạo hữu trở về là lập tức có thể lên đường. Lấy tù vị bọn họ là hợp thể hậu kỳ, thì việc bỏ rơi hai tên ma tôn hẳn không phải là chuyện tình quá khó khăn đi." Hàn Lập gần đầu cười nói, nhưng ánh mắt lại làm như vô ý dò xét tên linh tộc được gọi là Chi Thủy kia, trong lòng không khỏi nhướng mày. Tự hồ âm hàn khí trên người vị linh tộc này so với lúc trước lại trở nên cường đại hơn một phần. Nhưng tên linh tộc này vẻ mặt không chút thay đổi, cả người toát ra hàn khí trầm trầm, đối với ánh mắt của Hàn Lập xem như không biết, bộ dáng thập phần trì độn đờ đẫn. "Hàn huynh cũng không cần lo, Lục mộ cùng Bạch đạo hữu đã sớm thoát khỏi hai tên ma thôn Triệu gia kia rồi." Tiếp theo không gian dao động, khuôn mặt tươi cười của Lục gia lão tổ cùng một Bạch Diễm hào quang đồng thời hiện ra. "Nguyện lai Lục đạo hữu đã quay về, không biết hai tên Triệu gia ma thôn kia hiện thời ở nơi đâu?" Hàn Lập lông mi khẽ nhíu rồi lại hỏi. "Hàn đạo hữu xin yên tâm, bọn chúng bị chúng ta dẫn dụ vào một pháp trận được bố trí tỉ mỉ từ trước, nếu không có thời gian một hai ngày thì khó lòng có thể thoát ra." Bên trong đám bạch quan, tu sĩ tên gọi là Bạch Thích thản nhiên trả lời. "Thật tốt rồi, nếu mọi người đã tới đông đủ, vậy chúng ta hãy lấy Bát Túc Ma Tích rồi lập tức lên đường thôi." Thiền Thu thánh nữ mừng rỡ nói. "Vậy thì làm theo lời Thiền Thu tỷ tỷ đi, thiếp thân cũng đang có ý này." Diệp gia nữ tử cùng một lời đồng ý. Những người khác tự nhiên cũng không có ý tứ phản đối. Lúc này Vũ Y nữ tử cùng Thiền Thu thánh nữ khẽ rung tay, nhất thời thả ra một đầu Bát Túc Ma Tích. Đám người Lục gia lão tổ cùng xoay người ngồi trên ma thú, rồi hướng huyện Khiếu sa mạc chạy đi như bay, thoáng chốc đã chìm vào gió cát không thêm bóng dáng. Một ngày sau, ở một nơi xa cuối chân trời, đột nhiên truyền đến một tiếng xe gió. Hai luồng huyết quang chớp động từ trên trời cao lao xuống. Sau khi hào quang tắt đi, tại ủ đất cao nơi đám người Hàn Lập ngồi ban đầu, hiện ra hai lão già khô gầy, mặc cẩm bào, vẻ mặt thập phần dữ tợn, phát ra sát khí màu đen. Khí tức bọn hắn vẫn còn lưu lại nơi đây, như vậy hẳn là đã tiến vào huyền khiếu sa mạc đi. Một lão già nhìn xung quanh đánh giá đôi chút, rồi quay về phía sa mạc, sắc mặt khó coi dị thường. Chương 2071, Thú Tôn Điện. Quan sát những dấu vết còn lưu lại nơi đây thì dường như có không ít người. Nói vậy thì tin tức mà ta thu được khi đột kích pháp trận của đối phương quả thật là không giả. Mà tích của triều gia bị cướp đi cũng có quan hệ với nhóm người này. Một lão già khác nhất thời giận dữ nói. Chỉ sợ phần nhiều là như vậy thôi. Nếu như những người đó cũng là đồng bọn của hai người kia, e rằng tu vi thần thông đích thực không phải là người mà đệ tử chúng ta lưu lại có thể ngăn được. Xem ra triều gia đã sớm bị người khác dòng ngó. Hành động hôm qua của chúng chính là cố tình lôi kéo sự chú ý của triều gia bảo. Mấy con ma tích kia mới là mục tiêu trọng yếu của bọn chúng. Nếu không, cũng sẽ không trốn vào huyền khiếu sa mạc nhanh như vậy. Lão già mở miệng đầu tiên, thở dài bất đắc dĩ nói. Không biết những tên trộm đó có lai lịch như thế nào. Không ngờ lại dám có chú ý đối với triều gia chúng ta. Không thể bỏ qua dễ dàng như vậy được. Thù này không thể không báo. Nếu không về sau, triệu gia chúng ta sao có thể còn chỗ đứng trên huyện Gia Thành. Lão già kia thì lại nghiến răng, nghiến lợi nói. Báo thù ư, e rằng đây không phải là chuyện dễ dàng. Tuy hai người dù chúng ta đến đây chỉ để lộ ra tu vi luyện hư, nhưng chỉ e rằng đó không phải là tu vi cảnh giới thật sự. Lão già nói đầu tiên, lắc đầu mà trả lời. Ý của huynh trưởng là hai người đó cũng là tồn tại cấp ma tôn ư? Không thể nào. Người xâm nhập triều gia chúng ta cũng có tu vi không chênh lệch lắm. Nếu nói như vậy, khó trách không xem triều gia bảo chúng ta ra gì. Dám có chú ý với ma tích. Nhưng từ lúc nào lại có một đám lão quái đến huyện Gia Thành chúng ta vậy? Vì sao không nhận được chút tin tức nào? Lão già kia nghe xong liền ngậm ngùi một lát, sau đó không nhịn được mà hút một ngụm lương khí. Ta cũng không chắc chắn đó là đồng bọn của hai vị này. Có lẽ chỉ là một đám thù hạ của bọn hắn mà thôi. Chỉ có điều dù là như vậy, nhưng tu vi hai người sẽ không dưới ta và ngươi. Hơn nữa bọn hắn đã đi sâu vào huyền khiếu sa mạc. Chỉ bằng sức của triều gia, e rằng khó mà đòi lại được công đạo. Về phần một vài tin đồn liên quan thu được từ khi trước là có chút kỳ quái. Bọn họ hoặc là che giấu tu vi cùng tướng mạo vốn có, hoặc thật sự là người ở bên ngoài thành, trước giờ chưa từng tiến vào huyện Gia Thành. Lão già mở miệng đầu tiên, trầm ngâm một lát rồi mới nói. Phải quên việc này đi như vậy sao? Lão già kia tỏ vẻ giận dữ nói. Theo những tin tức thu được, đồng bọn của hai người kia cũng không đại khai sát giới ở triều gia bảo. Chỉ có vài đệ tử không quan trọng bị bọn họ diệt khẩu. Tuy rằng mấy con ma tích bị mất lần này vô cùng quan trọng đối với triều gia chúng ta, song cũng không tới mức làm lung lay gốc rễ của triều gia. Về phần vấn đề thành danh, lát nữa chúng ta tùy tiện tìm vài tên không vừa mắt diệt sát là được. Coi như bọn hắn là đồng bọn của đám người kia, đối với bên ngoài thì chúng một chút là được. Lão già mở miệng đầu tiên trầm ngâm nói, dường như đã tính trước việc này. Làm như vậy chẳng phải là có phần lừa dối mình dối người hay sao? Cục giận này có thể nào ta không nhìn không được đâu. Lão già kia nghe xong liền giật mình trầm chốc lát, sau đó thì dậm chân nói. Nhìn không được cũng phải nhìn. Ta và ngươi là hai chỗ dựa duy nhất của triều gia. Bất cứ người nào gặp chuyện không may đều có thể làm triều gia suy yếu. Vì sự hưng thịnh của triều gia cũng chỉ có thể nuốt cục giận này vào. Chỉ có điều, nếu như hiện đại thật sự không thể tiêu nổi mối hận trong lòng, cũng không cần ta và ngươi phải đồng thủ, hoàn toàn có thể mượn đao mà giết người. Lão già mở miệng trước rồi mới nói. Mượn đao giết người. Sắc mặt lão già kia hơi đổi, lộ ra vẻ đăm chiêu. Không sai, khi trở về người hãy liên hệ một chút với người của Thú Tôn Điện, mời bọn họ thay ta xuất thủ một lần. Về phần thù lao cho việc xuất thủ, có thể dùng khoản ma thạch dự trữ trong tộc. Nhưng có điều phải nói trước, bất kể Thú Tôn Điện có thành công hay không, chúng ta chỉ mời lần này mà thôi. Cho dù đám người đó không tổn hại một còng lông, ta cũng không cho phép ngươi lại dùng thủ đoạn khác để tìm bọn họ gây phiền toái. Ngoài ra, lúc liên hệ với Thú Tôn Điện, không được để lộ thân phận của chúng ta. Lão già nói trước, nghiêm mặt nói. Huynh trưởng xin cứ yên tâm, ta biết phải làm như thế nào. Nếu đám quái vật của Thú Tôn Điện ra tay, dù nhóm người này là bất tử, nhưng tuyệt đối sẽ phải trầy vì tróc vậy. Chỉ có điều nếu phải tiêu một khoản ma thạch này, chỉ sợ Triệu gia phải tốn thiếu một khoảng thời gian. Lão già kia trước tiên là mừng rỡ, tiếp đó là có chút tiếc nuối nói. Mọi người trong đám lão quái vật kia đều có tu vi không dưới ta và ngươi. Hơn nữa luận về kinh nghiệm đánh nhau sống chết là càng không phải là những ma tộc thông thường như chúng ta có thể sánh được. Thù lao để mời bọn họ thật ra cũng không tính là thái quá. Có điều việc mời bọn họ đi vào huyền khiếu sa mạc đuổi giết đám người kia cũng không có thực tế. Chỉ có thể chờ lúc bọn hắn ra khỏi sa mạc rồi mới mời Thú Tôn Điện đồng thủ thôi. Lão già đầu tiên hừ một tiếng nói. Như vậy cũng tốt, chỉ cần Thú Tôn Điện phái người theo dõi mấy thành thị lân cận huyền khiếu sa mạc, thế nào cũng có thể tìm ra tung tích của đám người kia. Chỉ có điều không biết đám người kia đi vào huyền khiếu sa mạc để mà làm gì, cũng chẳng biết bao giờ mới ra khỏi đó. Trên mặt lão già kia lộ ra vẻ dự tợn nói. Đã phải trích máu thì bỏ thêm một chút cũng không sao, cứ định ra thời hạn 100 năm đi. Nơi đám người này có thể ở lại trong sa mạc 100 năm mà không ra, khoảng ma thạch kia tặng không cho Thú Tôn Điện cũng chẳng sao. Việc này không nên chậm trễ, chúng ta hãy lập tức quay lại thành rồi chia nhau làm việc đi. Lão già đầu tiên đưa mắt nhìn về sa mạc ở phương xa, không chút do dự nói. Lão già kia thì đương nhiên không hề có ý kiến đối với việc này, vì vậy mà khí ngoài thân hai người lập tức cuồn cuộn, sau đó hóa thành hai luồng hắc quang phá không bay lên, lao thẳng về phía huyện Dạ Thành. Mà 4 tháng sau, khi đám người Hàng Lập đi vào trong huyền khiếu sa mạc, mới có đệ tử của một đại gia tộc khác, Phường Gia, mang theo vài con ma tích, vô cùng cẩn thận tiến vào bên trong sa mạc. Lúc này việc ma tích của Triệu Gia bị cướp đi, gây ra một trận rối loạn ở huyện Dạ Thành, cũng dần dần chìm xuống. Sau một phen điều tra, mặc dù hai vị ma tôn của Triệu Gia cũng mơ hồ liên hệ việc này với chuyện Hàng Lập mất tích, nhưng không có bằng chứng nào, đương nhiên sẽ không nói điều gì với bên ngoài. Cứ như vậy, thời gian như thoi đưa, từng năm một trôi qua, 4 đại gia tộc vẫn đứng thế chân vạc ở huyện Dạ Thành. Nhưng chuyện xảy ra ở Triệu Gia năm đó, từ lâu đã không còn người nào nhắc tới. Trong nháy mắt, 40 năm đã trôi qua. Và một ngày, ở một nơi vô cùng hoang vắng, sát biên giới của huyện khiếu sa mạc, bão cát đang điên cuồng tàn phá. Từng cơn cuồng phong xông thẳng lên không trung, phảng phất như biến khu vực này thành một biển lốc xoáy. Dưới bụi cát ảm đạm, hoàn toàn không thể thấy rõ bất cứ thứ gì trong gió. Đột nhiên trong lốc xoáy, đồng thời chấn động, mấy con ma thú khổng lồ từ đó nhảy ra rồi đứng sừng sừng trên mặt đất. Trên bụng những con ma thú này có 8 cái chân vạm vỡ, kích thước như thằng lằn phóng to 10 lần. Chỉ có điều bộ dáng của đám ma thú này rất phong trần, trên vai còn có 9 bóng người đang ngồi. Đây chính là đám người Hàng Lập từ huyện Dạ Thành tiến vào huyện khiếu sa mạc hơn 10 năm trước. Chỉ có điều lúc đầu là 10 con ma tích, nhưng sau khi lặn lội đường xa, hiện giờ chỉ còn lại 5 con, chỉ có thể để 2 người cùng ngồi trên một con. Nhìn vẻ mặt Hàng Lập cùng đám người Lục Gia Lão Tổ, hoàn toàn không khác gì 10 năm trước, song lúc này trên mặt đa phần đều lộ ra vẻ hưng phấn. Cuối cùng cũng đã khỏi sa mạc chết tiệt này rồi. Hơn 10 năm, liền chỉ thấy một cảnh duy nhất. Thật sự không chịu được. Khi trước, một lần bế quan 100 năm, cũng chẳng cảm thấy gian nan như vậy. Thiếu nữ mặc vũ y thở dài một hơi, mặt mày hớn hở, như khi nói về cảm giác được thoát khỏi bể khổ vậy. Ở trong sa mạc hơn 10 năm, cũng như một ngày gấp rút, thật sự là vô cùng cực khổ. Huống chi tam đại ma hại của huyền khiếu sa mạc, gần như khiến chúng ta gặp phải vài cảnh ngộ. Ngay cả phân nửa đám bát túc ma tích cũng không thể nào bảo toàn. Ngồi chung một con ma tích bị thiếu nữ mặc vũ y, nhưng ở phía sau là thiên thu thánh nữ. Nàng ta thản nhiên nói, đối với vị thánh nữ linh tộc này, hơn 10 năm trôi qua dường như không có chút ảnh hưởng nào. Chẳng qua nguy hiểm nhất chính là con sa ảnh thú có tu vi hợp thể hậu kỳ. Không ngờ nó lại bám theo bên cạnh chúng ta nhiều năm, còn không ngừng đánh lén. Nếu sau cùng Hàng đạo hữu không thi triển thần thông một kích diệt sát nó, chỉ sợ chúng ta không thể nào dễ dàng rời khỏi sa mạc này như vậy được. Thiền Thù Thánh Nữ đột nhiên liếc về phía Hàng Lập, vẻ mặt có chút khác thường nói. Thiền Thù tiền tử quá khách sáo rồi. Nếu như Chi Thủy đạo hữu không đại phát thần thông, cùng lấy con sa ảnh thú kia, thì sao ta có thể có cơ hội xuất thủ được chứ? Hàng Lập thì nhìn thoáng qua thanh niên linh tộc cách đó không xa, ánh mắt lóe lên rồi trả lời. Còn sa ảnh thú kia xuất quỷ nhập thần, nó có thể bị giết chết, đương nhiên là cầm lao của hai người Hàng huynh cùng Chi Thủy đạo hữu. Giờ cuối cùng, chúng ta cùng rời khỏi Huyền Khiếu sa mạc. Tiếp theo, cứ dựa vào kế hoạch đã thỏa thuận trước kia, bắt đầu chia ra hành động đi. Sau khi thu lại mấy con ma tích, Lục Gia lão tổ cười lớn một tiếng nói. Hạng Mộ cũng không gây kiến nào khác. Hạng Lộc quay đầu, nhìn thoáng qua bão cát mù trời ở đằng sau, rồi mỉm cười nói. Một năm trước, khi bọn họ còn đang ở trong Huyền Khiếu sa mạc, đã bàn bạc xong toàn bộ kế hoạch cụ thể sau khi rời khỏi sa mạc. Tuy Huyền Khiếu sa mạc được xưng là cấm địa đối với ma tộc bình thường, nhưng đối với những kẻ có tu vi hợp thể kỳ như bọn hắn, nhiều lắm được gọi là có chút nguy hiểm mà thôi. Điều duy nhất làm cho bọn hắn đau đầu chính là ở nửa đoạn đường sau, bị đánh chết một con ma thú vô cùng am hiểu ẩn nặc mà để lộ ra vài phần thần thông chân chính, đồng thời vừa lúc kẻ khác nhìn thấy. Điều này làm cho đám người Lục Gia lão tổ cùng Thiền Thù Thánh Nữ và người của linh tộc càng khách khí hơn so với Hàng Lập. Ngoài ra còn có vài phần kiên kỵ. Đối với sự thay đổi rất nhỏ trong thái độ của những người khác, đương nhiên Hàng Lập chỉ có thể coi như không thấy. Lúc này Thiền Thù Thánh Nữ và người của linh tộc cũng đồng ý với đề nghị của Lục Gia lão tổ. Vì vậy những người liên quan lập tức chia ra tại đây, bay vọt lên rồi tự mình khống chế đồn quan lao về những hướng khác nhau. Kế hoạch mà bọn họ đã thỏa thuận cũng rất đơn giản. Vì phòng ngừa các người hữu tâm lần theo nên chặn hành trình từ Huyền Khiếu sa mạc đến Ma Nguyên Hải, cả đám lại tách ra từ hành động. Đương nhiên cho dù đường đi khác nhau, nhưng mục đích cuối cùng vẫn là Ma Nguyên Hải. Làm như vậy tuy khiến thực lực bọn họ phân tán, nhưng đổi lại làm khó được ma tộc chú ý, mỗi người bị phát hiện cũng hạ tới mức thấp nhất. Chương 2072 Thành Loan Chân Huyết. Trong đó, Lục Gia lão tổ đương nhiên cùng đường với tu sĩ họ Huy mặc hắc bào, còn Hàng Lập thì đi cùng vị thiếu nữ Vũ Y. Về phần linh tộc thì cùng chia thành hai đường, với hai người dẫn đầu là Thiền Thù Thánh Nữ và Thạch Thích. Hàng Lập cùng thiếu nữ Vũ Y một trước một sau phi hành chừng hơn vạn dặm, thì thiếu nữ đột nhiên dừng đồn quan. Một ống tay áo hướng về một bên bỗng rung lên. Sau khi một âm thanh trầm đột vang lên, một đồ vật từ trong tay áo bay ra, theo gió phình lên rồi sau cùng hóa thành một phi chu màu đen. Kiện ma khí này dài hơn 10 trượng, mặt ngoài đen tuyền, bộ dạng không có gì bắt mắt. Lúc này thiếu nữ Vũ Y liền lóe lên, rồi xuất hiện phía trên phi chu, sau đó đưa tay về phía Hàng Lập mà vậy vậy. Vẻ mặt Hàng Lập hơi đổi nhưng cũng không khách khí thay đổi đồn quan. Trong nháy mắt đã xuất hiện bên cạnh thiếu nữ. Bây giờ thiếu nữ Vũ Y mới thản nhiên cười nói. Hắc Ngọc Chu này là kiện ma khí phi hành mà ta mua được ở Huyết Nha Thành. Sử dụng nó khi đi đường thì tốc độ cũng không chậm, hơn nữa cũng có thể che giấu tai mắt của kẻ khác. Kiện ma khí này quả thật không tồi, Diệp tiên tử thật là có tâm. Hàng Lập đánh giá qua phi chu rồi mỉm cười trả lời. Với nhãn giới của Hàng huynh, thì thuyền này sao nằm trong mắt được chứ? Hai người chúng ta hãy tiến vào bên trong bàn bạc một chút đi. Thiếu nữ khẽ cười một tiếng rồi nâng tay phóng ra một luồng hoàng quang. Trong nháy mắt liền biến ảo thành một khôi lỗi có hình dáng một tên lực sĩ khăn vàng, lặng lặng đứng bất động ở trước phi chu. Còn thiếu nữ thì xoay người đi về phía khoang thuyền bên trong phi chu. Hiển nhiên là nàng muốn để khôi lỗi này thay thế mình điều khiển phi đồn của phi chu. Hạng Lập thấy như vậy cũng không tỏ ra vẻ bất ngờ gì, sau khi gật đầu liền theo sau tiến vào khoang thuyền. Vừa đi đến cửa vào khoang thuyền, bên trong có một không gian chỉ rộng khoảng mấy trượng, nhưng đồ vật như bàn, giường, trái lại đều rất đầy đủ. Thậm chí ở góc phòng còn có một vài bộ đoàn màu đen to chừng vài xích. Chiếc phi chu này hẳn là có thể đồng thời dung nạp hơn 4-5 người, đối với thể tích của nó cũng coi như khá rộng lớn. Thiếu nữ Vũ Y cùng Hạng Lập phân biệt ngồi xuống ghế. Sau đó vẻ mặt thiếu nữ trở nên nghiêm túc rồi mới mở miệng nói. Hạng huynh à, ngày đó cùng với những người khác đi cùng nên tiểu muội buông lén bàn bạc một vài việc với đạo hữu cũng khá là bất tiện, nhưng bây giờ thì không cần phải cố kỵ như vậy được. Và lời tiếp theo có liên quan đến tuyến đường mà hai người chúng ta đi, cũng không cần phải để đám người Lục gia đạo hữu biết. Vậy sao? Vậy thì Hạng mộ xin chăm chú lắng nghe. Vẻ mặt Hạng Lập khẽ đổi, bỗng nhớ đến việc lúc đó thiếu nữ này dường như là người tiên phong lựa chọn tuyến đường này, còn chủ động yêu cầu mình kết nhóm cùng đi. Cũng chỉ có nàng cùng hắn các quan hệ coi như không tệ. Với lại tuyến đường này cũng chẳng khác gì những con đường còn lại, cho nên hắn cũng không suy nghĩ nhiều mà lập tức đáp ứng. Bây giờ xem ra nàng này dường như thật sự có mục đích khác. Trên người đạo hữu cũng có thiên phượng chi huyết, đúng hay không? Hạng huynh không cần phải phủ nhận. Trận đại chiến lúc ma tộc về công Thiên Uyên Thành ngày đó, thiếp cũng có nghe qua một chút. Đã có không ít đạo hữu biết đến biến thân của Hạng huynh. Ngoài ra, những người có cùng huyết mạch sử dụng một loại bí thuật mà Diệp gia chúng ta truyền thừa là có thể mơ hồ cảm ứng được một ít khí tức của thiên phượng. Chỉ có điều hơi kỳ quái là ngoài trừ khí tức thiên phượng, trên người Hạng huynh dường như còn có một vài loại khí tức hỗn tạp khác, đồng thời cũng không kém hơn khí tức thiên phượng. Về chi tiết thì ta thật sự không thể nào nhận ra, nhưng nghĩ đến thì cũng có chút quan hệ với những biến thân khác ngày đó. Chẳng lẽ trong cơ thể Hạng huynh thực sự có nhiều loại chân linh chi huyết khác nhau ư? Thiếu nữ Vũ Y chăm chú nhìn Hạng Lập một lúc, sau đó đột nhiên nói một hồi, khiến cho Hạng Lập cả kinh trong lòng. Nếu như Diệp tiên tử đã muốn biết việc này thì Hạng mộ cũng không cần phải che giấu. Trước đây khi du lịch nơi hoang dã, quả thật tài hạ có một chút cơ duyên ở chỗ dị tộc, đoạt được một ít chân linh chi huyết. Có điều lúc này Diệp tiên tử nhắc đến việc này trước mặt ta là vì sao? Hạng Lập vẫn giữ vẻ mặt bình tĩnh hỏi ngược lại. Hạng huynh không cần đa tâm, tiểu muội cũng không cố ý tìm hiểu nguồn gốc của chân huyết, mà là Hạng huynh đã có biện pháp dùng nhập chân linh chi huyết bất đồng. Không biết đạo hữu còn muốn luyện hóa thêm một loại chân huyết khác hay không? Thiếu nữ Vũ Y hơi hợt mà trả lời. Lời này là cái ý gì? Chẳng lẽ trong tay Diệp tiên tử còn có chân linh chi huyết khác sao? Vẻ mặt Hạng Lập tỏ ra hoảng sợ, hai mắt nhíu lại hỏi. Hiện tại tiểu muội cũng không có chân linh chi huyết, nhưng một địa phương của ma tộc mà chúng ta phải đi qua tiếp theo là có chân linh chi huyết tồn tại. Thiếu nữ chớp chớp đôi mắt long lanh, trên mặt hiện ra một chút giảo hoạt. Địa phương nào? Cuối cùng thì vẻ mặt Hạng Lập cũng trở nên ngưng trọng. Thiết Sa Lĩnh. Thiếu nữ Vũ Y trả lời không chút do dự. Thiết Sa Lĩnh ư? Đó không phải là lãnh địa của Thanh Nhật tộc sao? Nơi đó có thể có loại chân linh chi huyết nào? Hạng Lập nghe xong tâm niệm liền xoay chuyển, trong đầu lập tức hiện ra một vài tin tức có liên quan. Nếu Hạng huynh nghĩ như vậy là sai rồi. Mặc dù trong các tộc ở ma giới thì Thanh Nhật tộc cũng không quá cường đại, nhưng một vài tộc đặc thù tại đó quả thực có kế thừa huyết mạch chân linh, chỉ là có rất ít ngoại nhân biết đến việc này thôi. Thiếu nữ Vũ Y cười nhạt một tiếng rồi mới nói. Tồn tại đặc thù trong lời của Diệp đạo hữu là chỉ... Hạng Lập sờ cằm, vẻ mặt trở nên đăm chiêu. Đương nhiên là tộc nhân hạch tâm của Thanh Nhật tộc. Thanh Nhật tộc cũng giống như các chân linh thế gia của nhân tộc chúng ta. Không phải tất cả tộc nhân đều có kế thừa huyết mạch của chân linh. Chỉ có một số lượng rất ít nhân tài là có thể có cơ duyên như vậy. Mà chỉ cần tộc nhân hạch tâm của Thanh Nhật tộc được xác định là có thừa kế huyết mạch của chân linh, bất kể sự tinh thuần của huyết mạch là nhiều hay ít, thân phận và địa vị ở Thanh Nhật tộc sẽ lập tức điên cuồng tăng lên mấy lần. Thiếu nữ Vũ Y giải thích vài câu. Nếu như Thanh Nhật tộc có được chân linh chi huyết thì chỉ sợ người có chủ ý đối với bọn họ cũng không ít, đồng thời sự bảo vệ đối với tộc nhân hạch tâm e rằng cũng vô cùng kín kẽ. Nhưng theo lời vừa rồi thì có vẻ tiên tử nắm chắc việc đoạt được chân huyết này. Hơn nữa Diệp gia đã có thiên phượng chi huyết, tại sao còn muốn mạo hiểm làm việc này? Hay là Diệp gia cũng nắm giữ bí thuật có thể dung hợp những loại chân huyết khác? Hạng Lập trầm ngâm một chút rồi mới hỏi thiếu nữ. Đương nhiên là không có việc này rồi. Nhưng đạo hữu có biết rằng Thanh Nhật tộc kế thừa huyết mạch của loại chân linh nào không? Thiếu nữ Vũ Y đột nhiên nở một nụ cười thần bí trên môi, rồi khẽ nói. Xin mời tiền tử chỉ giáo cho. Hàng Lập thoáng suy nghĩ, rồi tỉnh mơ hỏi một câu. Chắc là đạo hữu cũng biết, và loài thiên cầm cấp chân linh, nổi danh nhất thời thượng cổ chứ. Thiếu nữ Vũ Y không trực tiếp trả lời, mà hỏi ngược lại một câu. Điều này Hạng Mộ cũng có biết một chút ít. Ngoài trừ thiên phượng thì dù thiên côn bằng, quỷ cừu, cửu thiên thành loan là cái danh khí lớn nhất trong đó. Hạng Lập khẽ chớp mắt rồi chậm rãi trả lời. Huyết mạch mà thanh nhật tộc kế thừa chính là của thành loan, cũng có được một vài thần thông thiên phú của thành loan. Hiện giờ chắc đạo hữu cũng đã biết tại sao tiểu mùi lại để tâm đến chân huyết này như vậy rồi. Thiếp thần không ngại nói thật, trước khi đến ma giới, thiếp thần đã thăm dò và thu được những tin tức có liên quan đến thành loan chân huyết ở ma giới. Nếu không có tin tức này, tiểu mùi cũng không chắc sẽ nguyện ý mạo hiểm đến ma giới. Thậm chí xét trên một vài khía cạnh giá trị khác, so với Tẩy Linh Trì và Tình Tinh Liên, thì thành loan chân huyết còn quan trọng hơn ba phần. Thiếp thần thành tâm hy vọng Hàng Huynh có thể giúp tiểu mùi một tay. Thiếp cũng xin nói, bất kể là lục gia hay tộc nhân của linh tộc, lần này tiến vào ma giới, ngoài trừ Tẩy Linh Trì cùng Tình Tinh Liên, e rằng bọn họ đều có những mục tiêu thứ yếu khác. Nếu không thì tại sao lần phân công nhau hành động này là có thể ăn nhịp với nhau như vậy chứ? Một chút phản đối cũng không có. Thiếu nữ Vũ Y giải thích tỉ mỉ, tỏ ra vô cùng thành khẩn. Thành loan chân huyết, thật khó trách. Nghe người ta nói, vào thời sơ khai, thành loan và thiên phượng vốn là thiên cầm có cùng một loài huyết mạch. Chẳng qua là sau này tu luyện thần thông thiên phú khác nhau nên mới biến hóa thành hai loài linh cầm bất đồng. Nếu như đã nói như vậy, xem ra tiên tử đang tính toán mượn cơ hội làm cho người của Diệp gia có thể thừa nhận thêm một loài chân linh chỉ huyết khác. Hàng Lập trước tiên là ngẩn người, sau đó lập tức không nhịn được vui mừng trong lòng, song trên mặt vẫn như vẻ bình tĩnh mà trả lời. Nếu là chân linh chỉ huyết khác thì có thể hắn không thèm quan tâm, nhưng thành loan chân huyết chính là một trong những loài chân huyết có thể hấp thu và luyện hóa được ghi lại trong kinh chập quyết. Nếu như có thể đoạt được nó, không thể nghi ngờ là kinh chập quyết có thể tiến thêm một tầng. Với hỏa hậu kinh chập quyết của hắn hiện tại, chỉ sợ mỗi lần có thêm một loại chân huyết đều có thể khiến cho những biến thần khác trong kinh chập quyết lập tức tăng lên non được uy lực. Hàng Huynh nói không sai, nếu Diệp gia chúng ta có thể kế thừa thiên phượng chi huyết, có lẽ thành loan chân huyết này cũng không có quá nhiều bài xích đối với đệ tử của Diệp gia. Nếu có thể truyền thừa, tương lai lực áp lục gia một bậc hoàn toàn là việc dễ như trở bàn tay. Ngoài ra, về cá nhân mà nói, nếu như tiểu mùi có thể đồng thời có được thiên phượng và thanh loan chân huyết, rồi sử dụng bí thuật để dung hợp chúng thành một, tu vi có thể tăng lên, việc tiến giai đại thừa cũng có hy vọng. Thiếu nữ Vũ Y nói xong, đôi mắt long lanh, phảng phất như tỏa sáng. Ngoài trừ việc có thể đoạt được linh huyết, ta còn có ưu đãi nào khác không? Hàng Lập chớp mắt rồi cân nhắc một lúc lâu, sau cùng hỏi thẳng một câu, giọng điệu hờ hững. Thế nhưng vừa nghe xong, thiếu nữ Vũ Y không khỏi mỉm cười, lập tức trả lời. Ngoài trừ một khoản linh thạch khổng lồ mà tông môn bình thường tích lũy vàng năm qua, lần này coi như Diệp gia thiếu Hàng Huynh một mối nhân tình lớn. Sau này hệ Hàng Huynh muốn Diệp gia dốc sức, chúng ta sẽ toàn lực trợ đạo hữu một tay. Được, như vậy đủ để định lấy việc này rồi. Hãy kích trưởng làm thề đi. Hàng Lập nhíu hai mắt, chậm rãi thò một bàn tay từ trong tay áo ra. Thiếu nữ thấy như vậy không chút do dự giơ tay nghênh đón. Ba tiếng bốp bốp bốp vang lên, hai bàn tay kích trưởng ba lần rồi tự rút về. Có điều trên khuôn mặt của thiếu nữ đã lộ ra tràn ngập vẻ vui sướng. Lần này Diệp tiên tử chịu trả giá đắt như vậy, xem ra thành loan chân huyết chắc chắn rất khó để đoạt được. Hiện giờ Hạng Mộ đã đáp ứng xuất thủ, mong Diệp đạo hữu có thể nói thẳng những điểm khó khăn trong đó. Hàng Lập thở dài một hơi rồi thản nhiên hỏi. Hàng Huynh minh giám, lần này muốn đoạt được thành loan chân huyết, chỉ sợ là chúng ta không thể không đối mặt một lần với thánh tổ ma tộc. Thiếu nữ vừa nghe xong, liền thu lại vẻ vui mừng trên mặt, sau đó nói một câu khiến cho Hàng Lập vô cùng hoảng sợ. Chương 2073, đối thủ ngoài ý muốn. thánh tổ ma tộc ư? Tiền tử chắc là đang nói đùa rồi. Nếu thiết xa lệnh đó có thánh tổ ma tộc trấn giữ, về chân huyết này Hạng Mộ không cần cũng được. Hạng Lập sắc mặt âm trầm nói. Hạng huynh nghĩ quá rồi. Nếu như thật sự có bản thể của thánh tộc, đích thân trấn giữ thiết xa lệnh, thì sao đám người Lộn Gia và Linh tộc lại chọn con đường đi qua huyện khiếu sa mạc này chứ? Đúng ra họ đã phải tránh nó từ sớm rồi. Theo như tiểu muội được biết, thì thật ra thiết xa lệnh chỉ có hóa thân của một gã tên là Lăng Nguyên Thánh Tổ mà thôi. Có vẻ như bản thể của hắn năm xưa đã từng nhận được đại ân của Thanh Dực tộc, nên hắn mới phái ra một cổ hóa thân để trấn giữ thiết xa lệnh. Vài năm trước trong đại chiến ở Thiên Nguyên Thành, đạo hữu đã từng chém giết được một tên hóa thân của Thánh Tổ. Thiết nghị đối phó cổ hóa thân này hẳn cũng không có vấn đề gì lớn. Huống hồ hành động lần này của chúng ta chỉ cần cẩn thận hơn một chút thì cũng chưa chắc sẽ kinh động tới hóa thân của vị Lăng Nguyên Thánh Tổ này. Vũ Uy thiếu nữ chớp chớp đôi mắt nói. Dạ, chỉ là một cổ hóa thân. Thế nhưng cũng không phải dễ dàng đối phó như vậy đâu. Theo ta được biết, giữa hóa thân của Thánh Tổ ma tộc và bản thể của nó có cảm ứng vô cùng chặt chẽ, mà hoàn toàn khác so với lúc linh giới là nếu như bản thể của Lăng Nguyên Thánh Tổ kia cùng cư ngụ ở nơi nào đó không xa thiết xa lệnh, thì sợ là chỉ cần chúng ta kinh động tiêu hóa thân bên này là trong nháy mắt bản thể của hắn cũng sẽ nhận biết mà lao tới rất nhanh. Nguy hiểm vẫn còn là quá lớn. Hạng Lập biến sắc mặt vài lần nhưng cuối cùng vẫn lắc đầu. Hạng huynh yên tâm, nếu như tiểu muội đặt cái tính toán này thì sao có thể không dò thám tin tức có liên quan chứ? Theo những gì mà ta tìm hiểu được thì bản thể của vị Lăng Nguyên Thánh Tổ này chẳng những ở cách đây vô cùng xa mà thậm chí còn bế sinh tử quan đã hơn cả vạn năm rồi. Hơn nữa trước kia cũng đã từng có những hóa thân khác của vị Thánh Tổ ma tộc này ngã xuống, nhưng chưa từng thấy bản thể xuất quan bao giờ. Thậm chí có người còn đồn đại rằng bản thể vị cổ hóa thân này chạy đi chạy lại ở các nơi mà thôi. Dĩ nhiên thực hư của thông tin này thì người bình thường không tài nào kiểm chứng được, bởi không có ai lại dám đi quấy rầy một vị thánh tổ đang bế quan tu luyện. Chẳng qua nếu như vậy thì Hạng huynh cũng không cần phải lo lắng bản thể của Lăng Nguyên Thánh Tổ sẽ ra tay, mà chỉ cần có thể đối phó với cổ hóa thân trấn giữ thiết xa lệnh là được rồi. Vũ Uy thiếu nữ mỉm cười nói. Nếu như là như vậy thì còn có thể bàn bạc đôi chút. Có điều ngày đó sợ gì ta có thể chém giết một cổ hóa thân thánh tổ ở linh giới, cũng là do khi ấy có đạo hữu khác ở bên cạnh hỗ trợ kiềm chế nó. Nếu như chỉ có một mình ta thì vẫn không đủ sức. Lúc này thần sắc Hạng Lập mới giãn ra rồi chậm rãi nói. Về điểm này tiểu muội đương nhiên là biết được. Bởi vậy trước khi thiếp thân lên đường đã tìm tới một vị hảo hữu tri kỷ ở linh giới, mượn một kiện dị bảo tên là Hồn Thiên Châu. Bảo vật tiêu hao một lần này không có công hiệu gì khác, nhưng một khi triển khai ra thì lập tức nó sẽ tự hình thành một phương thiên địa. Chỉ cần đạo hữu có thể cầm chân cổ hóa thân của thánh tổ ma tộc ấy trong chốc lát, thì ta sẽ thông qua bảo vật này thúc giục một loại bí thuật của Diệp gia có thể vây khốn nó ít nhất là nửa ngày. Có thời gian dài như vậy, ta và người có thể thong dong rời đi. Chỉ cần chúng ta không bại lộ thân phận nhân tộc ra, thì ta không tin hóa thân của Lăng Nguyên Thánh Tổ này là vì một ít chân huyết mà đuổi theo không chết không rời. Vũ Uy thiếu nữ đã dự liệu trước được vấn đề này. Xem ra, Diệp tiền tử đã trù tính việc này từ rất lâu rồi. Nếu chỉ cần cầm chân nó trong chốc lát, thì đối với Hạng Mộ không thành vấn đề. Tại hạ cho là vẫn còn đủ khả năng làm được điều này. Hạng Lập thở dài ra một hơi, cũng bắt đầu tỏ ra hài lòng bằng gật đầu. Vũ Uy thiếu nữ thấy Hạng Lập rốt cuộc cũng không còn băn khoăn gì, cũng âm thầm thở phào một hơi, cười tươi như hoa. Mặc dù chuyện này nàng đã bày mưu tinh kế từ khi còn ở linh giới, nhưng nếu thật sự Hạng Lập không muốn hỗ trợ thì với sức một người của nàng tuyệt đối không dễ dàng lấy được thành loàn chân huyết kia. Bởi vậy khi này mới trả giá thật nhiều để mời Hạng Lập xuất thủ. Sau đó hai người lại bắt đầu bàn bạc kỹ lưỡng về kế hoạch trong phi chu. Sau đó không lâu, trên mặt đất đột nhiên hiện ra một sợi tơ vàng từ từ hiện ra trên phiến đất vàng cao nguyên dọc theo tuyến đường phi chu bay đi. Thoạt nhìn nó bằng phản dị thường, không tài nào nhìn được tới cuối. Phi chu thoát ẩn thoát hiện trên bầu trời của mỗi vùng đất. Hạng Lập đang nói chuyện cùng với Vũ Uy thiếu nữ, đột nhiên thần sắc hơi biến đổi, ánh mắt hắn lướt qua phía ngoài cửa sổ. Sao vậy? Hàn huynh đã phát hiện ra điều gì rồi ư? Vũ Uy thiếu nữ ngẩn người, bất giác hỏi một câu. Cùng lúc đó cùng cảnh giác, phóng thần niệm ra, quét qua không trung gần đó một lần. Không có chuyện gì, chẳng qua là ta phát hiện có một con ma thú cấp thấp, có vẻ đang chú ý, đang ẩn nấp trong đất phía dưới. Nó có thể hòa lẫn khí tức của bản thân với khí tức xung quanh thành một thể, khiến ngay cả ta nếu không tra xét thì nhất thời cùng bỏ sót nó. Hạng Lập thu hồi lại ánh mắt, cùng thản nhiên mà nói. À, lại có chuyện như vậy ư? Có điều việc này cũng không có gì lạ lạ. Hoàn cảnh ở ma giới còn ác liệt hơn nhiều so với linh giới. Một số ma thú cấp thấp cũng phải có một vài thiên phú thần thông bảo vệ tính mệnh, chứ nếu không đã sớm bị những ma thú cấp cao kia diệt sạch rồi. Thiếu nữ thản nhiên cười mà trả lời. Hàn Lập gật đầu cũng không nói gì thêm về vấn đề này. Lúc này Phi Chu loáng một cái đã bỏ xa vùng đất phía dưới, biến mất vô ảnh vô tung. Sau khoảng thời gian cạn một chung trà, mặt đất vốn dĩ không có vật gì đột nhiên tách ra làm đôi. Từ trong đó có một con ma thú tự như nhím, lớn chừng nửa thước chui ra. Toàn thân nó gai nhọn truyền ra một màu xám trắng, nhưng trên đỉnh đầu có vài xúc tu dài vô cùng. Đồng thời hai con người lồi ra ngoài, vẫn chăm chú nhìn về phương hướng Phi Chu biến mất, rồi lại quỷ dị hống lên một tiếng, phảng phất như cũng có linh trí của riêng mình. Một tháng sau, ở một nơi lân cận phiến sơn mạch mà mảnh đất vàng cao nguyên, có một trấn nhỏ lớn chừng 10 dặm được xây dựng trên một khu đất trũng. Xung quanh trấn nhỏ không hề có tường rào, mà chỉ có một dãy hàng rào gỗ mang tính tượng trưng vây xung quanh gần đó. Ở trên bầu trời trấn nhỏ thì thoảng lại đụng đủ mọi màu sắc xuyên qua không ngừng, hoặc là bay lên không lao vút đi, hoặc là chậm rãi hạ xuống một quảng trường cỡ nhỏ trong trấn. Ở bốn góc của trấn nhỏ là các vài tòa đài cao hơn 10 trượng, trên mỗi tòa lại cắm một lá cờ lớn phát ra ánh sáng màu đen. Từ đó có hắc khí nhàn nhạt bốc ra bao trọn lấy không trung phía trên đài cao. Mà trên mỗi đài cao này là có chừng 4 đến 5 tên vệ sĩ ma tộc mà không biểu cảm đứng làm thủ vệ. Lấy quảng trường làm trung tâm, cả tòa trấn nhỏ này có mấy con đường siêu vẹo. Ở hai bên đường có một số kiến trúc do ma nhân mở ra như cửa hàng, tiểu lâu vân vân. Hàng ngàn ma tộc cũng liên tục ra vào những kiến trúc này, có vẻ như cũng có chút phồn thịnh. Trong một tòa tiểu lâu tầm thường ở gần bên quảng trường, có hai gã ma tộc đang ngồi một cái bàn sát bên cửa sổ, nhắm mắt dưỡng thần. Trên bàn chỉ có một bầu rượu xanh biếc dị thường cùng với hai cái chén trắng tinh khiết như ngọc. Hương rượu nồng đậm truyền đến từ trong chén. Bên trong chén đang đựng đầy mì tửu đỏ sầm như màu hổ phách. Vừa nhìn đã biết đây là mì tửu cực phẩm hiếm thấy. Cả tầng tửu lâu này, ngoại trừ hai người không còn bất kỳ ai khác, có vẻ như toàn bộ tầng này đã bị hai gã ma tộc này bao hết vậy. Bọn chúng sắp là chắc đến rồi chứ? Một gã đại hán mày rậm, mái tóc trên đầu có vài bím nhỏ được bệnh tinh tế, hai tay xỏ hai chiếc vòng vàng to tướng, sau khi ngẩng đầu nhìn về phía quảng trường vài lần, bỗng nhiên quay sang nhìn về phía đồng bạn hỏi, có vẻ là hơi sốt ruột. Căn cứ theo tin tình báo của nhãn ma kia thì mục tiêu nghi vấn là một nhóm người vừa ra khỏi huyền khiếu sa mạc một tháng trước. Có điều sau khi bọn chúng vừa ra khỏi sa mạc liền chia thành mấy nhóm nhỏ đi những đường khác nhau. Hai người mà chúng ta phải đối phó chẳng qua chỉ là hai trong số đó mà thôi. Những người khác đương nhiên sẽ để những người khác trong điện đối phó. Tính toán lộ trình, có lẽ bọn chúng sẽ đến đây trong hai ngày tới thôi. Tòa Thổ Long Trấn này là điểm dừng chân duy nhất ở xung quanh đây. Chỉ cần bọn họ đi theo hướng này thì nhất định sẽ dừng lại ở trấn này một lát. Ma tộc ở đối diện mở mắt trả lời. Hắn là một đạo sĩ trung niên, mặc đạo bào, mặt mũi nho nhã. Điều này cũng chưa chắc. Bản nhất mục tiêu căn bản không cần bổ sung bất cứ thứ gì mà bay thẳng qua khu vực này thì chẳng phải là ta với ngươi ở đây phí công sao? Đại hán mày rậm hừ lạnh nói. Lạc huynh cứ yên tâm, đây là thành trấn gần huyền khiếu sa mạc nhất. Nếu bọn họ thật sự là mục tiêu thì chắc chắn đã phải đi trong sa mạc mấy chục năm rồi. Nếu là vừa ra khỏi đó thì sao có thể không cần đến nơi gần nhất để bổ sung những đan dược và tinh thạch đã tiêu hao chứ? Hưởng hộ cho dù không cần bổ sung thêm thứ gì thì chúng cũng cần phải hỏi thăm một số chuyện đã xảy ra trong thời gian gần đây. Bọn chúng chắc chắn sẽ tới trấn này. Đạo sĩ trung niên lắc đầu mà trả lời. Lạnh huynh nói thì nói như vậy, nhưng ta vẫn còn chưa tin lắm đâu. Đại hán trợn mắt tức giận nói. Vậy Lạc huynh còn muốn đánh cược với tiểu đệ một phen không? Đạo sĩ Trùng Điền cười rồi hỏi lại một câu. Tiểu tử người muốn đánh cuộc cái gì? Đôi mày rậm của đại hán nhướng lên, tỏ vẻ cảnh giác hỏi. Đánh cuộc thù lao lần xuất thủ này của hai chúng ta thì thế nào? Thù lao trả cho lần ra tay này cũng coi như là đồng rồi. Nếu không mấy người chúng ta cũng sẽ không ở đây bây giờ. Đạo sĩ khẽ cười mà nói. Lạnh huynh tính toán hay thật đấy. Ta không thèm đánh cuộc với người. Nếu đổi phương thức đánh cuộc khác thì Lạc mộ còn có chút hứng thú. Đại hán mày rậm lắc đầu như trống bỏi, trừng mắt nói. Vậy Lạc đạo hữu muốn đánh cuộc ra sao? Đạo sĩ Trùng Niên khẽ nhếch mép, như cười như không hỏi. Nếu muốn đánh cuộc thì đánh cuộc xem, lần này ta với ngươi ai đánh bại mục tiêu trước thì thế nào? Con mắt đại hán xoay chuyển rồi nói. Lạnh mộ tự biết thần thông còn lâu mới bị được với đạo hữu, cuộc này khỏi đánh cùng xong đi. Đạo hữu cười ha ha mà trả lời. Lạnh huynh cần gì phải cự tuyệt sớm như vậy? Nói không chừng đối thủ của ta lại khó đối phó hơn so với ngươi nhiều thì làm sao? Đại hán ngoác miệng mà cãi lại. Từ trước tới giờ, Lạnh mộ làm việc chỉ tin chính mình, chứ chưa từng trông chờ vào may mắn. Đạo sĩ hời hợt trả lời một câu. Ta với người cùng tu luyện ở một nơi trong điện đã nhiều năm như vậy, nhưng người từ trước tới giờ vẫn chẳng thú vị một chút nào. Từ trước tới giờ chỉ làm chuyện gì chắc chắn mà chưa từng dám mạo hiểm điều nào. Đại hán lắc đầu tỏ vẻ hết sức chán nản. Đạo sĩ Trùng Niên nghe nói như vậy thì khẽ mỉm cười. Hắn còn đang muốn nói thêm điều gì, bỗng hai mắt sáng ngời, quay sang nhìn thẳng về phía một phi châu màu đen đang từ từ hạ xuống quảng trường. Không sai, đó chính là kiện ma khí đã phi hành tới đây, là mục tiêu của bọn hắn. Kết thúc phần 401 của bộ truyện Phàm Nhân Tu Tiên. Cảm ơn tất cả các bạn đã lắng nghe truyện nhé.